Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Trò chuyện. Bù người gần nhất có cùng ấy liên hệ. Lotus nghe được bu âm thanh sau, không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có, đại vương, bu hiện tại ngay ở chạy đi cùng ấy gặp mặt trên đường đây. Bu nghe vậy mở miệng, nói rằng, tuy rằng không biết đại vương vì sao lại hỏi như vậy, nhưng đại vương chắc chắn sẽ không làm ra thương tổn bạn hắn sự tình đến. Như vậy cũng tốt, bu, ngươi cùng ấy nói Sabo ở căn bản vương về trụ sở trên đường. Ngươi hỏi thăm hắn có tới hay không chúng ta trụ sở. Lotus nghe vậy cười nói, thực sự là đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo. Vừa vặn gặp phải bu đi tìm ấy thực sự là quá tốt rồi. Được rồi, đại vương, ta sẽ đem lời mang tới. Bu nghe vậy gật gật đầu nói, tuy rằng không biết Sabo là ai, nhưng đại vương nói như vậy, vậy hắn đem lời mang tới là được. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Bản vương liền cúp điện thoại. Bản vương này muốn chạy về. Được rồi, đại vương. Bù nghe vậy gật gù trả lời, sau đó nhìn điện thoại trùng khôi phục nguyên dạng. Được rồi, quyết định, chúng ta đi thôi. Sabo, Lotus đem điện thoại trùng thả lại tóc sau, hướng về Sabo cười nói, a, tốt đẹp, biểu ca. Sabo nghe vậy ngẩn người sau đó trả lời, không nghĩ tới Lotus 2-3 lần liền đem sự tình cho xử lý tốt. Lại đây. Bản vương tòa lái lại đây. Lotus xem Sabo có chút sững sờ không có tiếp tục quản hắn. Bắt chuyện kéo ván lướt sóng Hải vương liền đến. Hải vương nghe được Lotus mệnh lệnh sau, đùng đưa thân thể cắn ván lướt sóng liền đến. Nó có thể nhìn ra rồi, kéo nó làm lao động kẻ nhân loại này thập phần hung tàn. Đồng loại của nó nhóm đều không phải là đối thủ. Nó chỉ có thành thật một chút mới sẽ không bị đánh. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Hải vương lại đây sau. Lotus nhảy lên lôi kéo dây cương đạp ở ván lướt sóng lên, hướng về Ivankov đám người nói. Được rồi, đại gia tất cả vào đi. Chúng ta muốn chạy đi. Karasu nghe vậy hướng về Ivankov đám người nói. Sau đó Ivankov đám người liền chui vào tàu ngầm. Một nhóm người hướng về tân thế giới đi tới. Một bên khác, Moria tàu ngầm đi ngang qua một ngày đi cuối cùng cũng coi như là thoát ly Campbell. Moria thấy thế trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt chuyển đến một bên Patrick Redfield trên người. Đánh tới đến rồi chính mình tính toán nhỏ nhặt. Moria, ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì lão phu nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Lão phu khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi tiểu tâm tư đến. Không phải vậy, đừng trách lão phu ra tay rồi. Patrick Redfield uống rượu đỏ xoay đầu lại nhìn Moria nói rằng, cái này Moria còn muốn mượn hắn tay diệt trừ hắn đều kẻ địch. Thật sự coi hắn Patrick Redfield là tốt như vậy dao động người à? Không có, không có, tuyệt đối không có. Patrick Redfield đại nhân. Moria nghe vậy mồ hôi lạnh lập tức xông ra, thu hồi chính mình hết thảy ý nghĩ, đầu óc chấm dứt vận chuyển mở miệng nói, thế à, có cũng không có quan hệ, ngược lại lão phu cũng nhìn ra đến. Moria, ngươi biết hiện tại trên biển rộng tình thế là như thế nào à? Cùng lão phu nói một chút đi. Patrick Redfield nghe vậy mở miệng nói, cũng không để ý Moria nói là có hay không thực. Ngược lại hắn cũng có thể thông qua chọn đọc Moria ý nghĩ biết được. Hiện tại trên biển rộng, Moria nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, đem trước mặt trên biển rộng thế cuộc đều nói một lần. Không nghĩ tới lão phu bị tóm sau đó, lại còn tỏa xảy ra điều gì tứ hoàng đến rồi. Xem ra dâu trắng thật sự già rồi không tin a. Patrick Redfield nghe xong Moria kể rõ sau, không khỏi lắc đầu một cái nói rằng, dâu trắng lại cùng bọn hậu bối đồng thời tề giá ngang nhau. Thực sự là ném bọn họ thế hệ trước mặt, Được rồi, Moria, ngươi tìm cái hòn đảo đem lão phu buông ra sau. Liền có thể lăn, và Chick Redfield cũng không có dự định vẫn chờ ở tàu ngầm bên trong cùng Moria. Đồng thời, hắn dự định trước tiên tìm cái hòn đảo sau, liền đi tìm huyễn thú loại rơi trái cây. Được rồi, và Chick Redfield đại nhân, Moria nghe vậy rất là cao hứng trả lời. Hắn tổng xem là khá đưa đi vị đại gia này. Có vị đại gia này ở, hắn căn bản liền không nhấc nổi đầu lên. Đội trưởng đại nhân, chúng ta đi tới ngủ trên cổ đảo ngủ cổ trấn, nhưng cũng không có hỏi thăm được trái ác quỷ rơi trái cây. Chỉ ở một cái bên trong di tích phát hiện cổ đại văn tự manh mối, chúng ta tính toán có thể cùng trái cây có quan hệ. Liền dùng điện thoại trùng đem nội dung thông báo chân truyền qua đi cho ngài. Nghiêu đầu sơn băng, hải tặc trụ sở bên trong, đại hoàng nha mới vừa thu dọn được rồi đi ngân hàng đi làm bọn thủ hạ danh sách liền nhận được đi. Ngủ cổ trên trấn tìm kiếm rơi trái cây bọn thủ hạ điện thoại. Ta biết rồi, ta sẽ bẩm báo đại vương. Các ngươi ở chỗ này chờ là được. Ta sẽ để tà nhãn lang qua đi một chuyến. Liên lụy đến di tích có thể sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi chơi chú ý một chút. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng dặn dò. Sau đó nhìn một chút trên bàn điện thoại trùng liên tiếp máy móc phun ra trang giấy. Được rồi, đội trưởng đại nhân, điện thoại trùng một đầu khác bầy hải tặc nghe vậy lập tức mở miệng trả lời. Sự tình cứ như vậy đi. Các ngươi chờ tà nhãn lang là được. Đại hoàng nha nghe thủ hạ nhóm trả lời tiếp tục mở miệng nói. Sau đó bấm chính đang trên biển rộng chung quanh nhận người tà nhãn lang điện thoại trùng. Này Huy, lão ca có chuyện gì không? Ta đây là vội vàng đây. Ngươi biết không, ta này mới vừa giải cứu ra một thuyền người đâu. Biển rộng nơi nào đó tà nhãn lang một đao một cái. Thu thập xong áp vận nô lệ thuyền bầy hải tặc, nâng điện thoại trùng trả lời. Hắn ten tần ở trên biển rộng giải cứu nô lệ. Đại hoàng nha làm hắn rất nhàn. Ta biết ngươi rất bận, nhưng nhiệm vụ lần này là đại vương đặc biệt yêu cầu. Tà nhãn lang lão đệ, ngươi cũng hẳn phải biết đại vương rất lâu không đời kế tiếp vụ. Chúng ta không thể đem nhiệm vụ cho làm thất bại, đúng hay không? Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng, hắn này cũng biết tà nhãn lang bận bịu a, nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo tà nhãn lang cách nơi nào gần đây, chỉ có nhường hắn đi một chuyến. Tốt đi, lão ca ngươi nói, đại vương hiếm thấy lần sau nhiệm vụ, núi đao biển lửa, ta đều sẽ tạo thành. Tà nhãn lang nghe vậy mở miệng nói rằng, đại hoàng nha nói có đạo lý, đại vương đã lâu không có đời kế tiếp vụ, hắn xác thực phải đem sự tình cho xử lý tốt, núi đao biển lửa cũng không cần, chỉ cần ngươi đi ngủ cổ đảo tìm viên trái ác quỷ mà thôi. Ngươi nơi nào cách nơi nào gần, ngươi đem cứu biết dùng người sắp xếp một phen sau, liền qua đi đi, người thủ hạ đã ở nơi nào chờ ngươi. Ngươi chờ ta đem tình huống báo cáo cho đại vương, ta sẽ đem bước kế tiếp hành động nói cho ngươi. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói, núi đao biển lửa nơi nào cần a? Chỉ là cần tà nhãn lang qua đi thượng tầng bảo hiểm mà thôi. Như vậy a, vậy cũng tốt, ta vậy thì sắp xếp một chút đi. Điện thoại chúng ta trước hết đóng. Tà nhãn lang nghe vậy mở miệng nói, nếu cách hắn không xa, vậy hắn vậy thì hành động đi. Tốt đẹp, nhanh chóng đi thôi. Đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói, đón lấy liền ở tà nhãn lang cúp điện thoại trùng trước một bước cắt đứt. Các ngươi cũng nghe được, ta có việc muốn rời khỏi một chuyến, các ngươi nhớ tới đem người cho an toàn đưa đến phụ cận tụ tập điểm đi. Quy củ vẫn là như cũ, đồng ý gia nhập chúng ta băng hải tặc liền lưu lại, không muốn liền cho bọn họ một bộ quần áo, nhường bọn họ ăn chút cơm, sau đó đưa bọn họ rời đi biết không? Tà nhãn lang thu trả lời điện thoại trùng hậu, liền hướng thủ hạ nhóm phân phó nói. Được rồi, đội trưởng, chúng ta biết rồi,